Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548. Gợn sóng. Gió nổi mây phun. Định Châu ở vào Cửu Châu góc Tây Bắc, địa hình phi thường đặc thù, 1/3 vì sơn mạch, 1/3 vì thảo nguyên, còn lại 1/3 vì sa mạc. Tới gần sa mạc cái này một phần, tại Định Châu nhất Tây Phương, là thông hướng Tây Vực chủ yếu thông đạo. Thế nhưng, nó không phải buôn bán thông đạo, mà là giao chiến thông đạo. Cho dù có sa mạc cách trở, vẫn như cũ không thể ngăn chặn Tây Phương Man Di xâm lấn. Bởi vì quanh năm cùng Tây Phương Man Di giao chiến, cho nên sa mạc biên giới, thành lũy san sát, trận pháp thành đàn, trong đó một cái treo thiểm điện cờ xí trong thành lũy. Một cái thân khoác kim trúc chiến giáp thanh niên cưỡi đồng dạng người khoác kim trúc chiến giáp chiến mã, mang theo một đội ăn mặc tương tự kiểu dáng chiến giáp kỵ binh. Đón ánh nắng chiều, từ bên ngoài tuần tra trở về, cầm đầu thanh niên sau khi xuống ngựa, trong tay mang theo một cái kim trúc chất liệu giống như đúc bồ câu. Hào hứng chạy đến luyện võ tràng, xông lấy đang luyện quyền trung niên nhân kêu lớn: "Phụ thân, ngài đoán ta hôm nay bên ngoài tuần tra, ngoại ý muốn phát hiện cái gì?" Trung niên nhân căn bản không thèm để ý người thanh niên này, vẫn như cũ tự mình đánh lấy quyền. Thanh niên cũng không thèm để ý, mặc kệ trung niên nhân có tiếp hay không mà nói, tiếp tục nói ra: "Phụ thân, ngài tuyệt đối nghĩ không ra. Đăng đăng đăng, phụ thân ngài xem, đây là cái gì?" Trung niên nhân dùng ánh mắt còn lại liếc qua, đột nhiên đình chỉ đánh quyền, nhướng mày, trước khi đi tiếp nhận trong tay đối phương kim trúc bồ câu. Xem tường tận, thanh niên nhìn thấy lập tức đánh gãy phụ thân luyện quyền. Cảm giác 10 phần có cảm giác thành công, đắc ý ha ha cười nói: "Đây tuyệt đối là chúng ta Ngự Lôi Đường thị khôi lỗi tạo vật. Chỉ là, xem cái này thức, cái này nội bộ kết cấu, hẳn là 300-400 năm trước tác phẩm. Chậc chậc, đây chính là một cái lão cổ đồng. Không nghĩ tới, bây giờ lại còn có tồn thế. Hơn nữa bảo tồn như thế hoàn hảo." Trung niên nhân ngưng trọng dò hỏi: "Ở đâu ra?" Thanh niên sửng sốt một chút, thành thật trả lời: "Ta tuần tra thời điểm, từ bên ngoài nhặt a. Lúc ấy cái này bồ câu đã bay không nổi, chỉ có thể trên mặt đất chậm rãi leo. Ta cảm giác được chúng ta Ngự Lôi Đường thị đặc hữu nguyên lực ba động, liền rẽ ngoặt một cái, lượn quanh một chút đường xa, đưa nó kiếm về." Trung niên nhân liền liếc qua thanh niên liếc mắt, tuần tra lúc liền tự tiện sửa đổi lộ tuyến, chạy đến cái khác thế gia lãnh địa không có. Người thanh niên hận không thể phiến bản thân hai miệng: "Bản thân thế nào đần như vậy, không đánh đã khai đây. Bên kia là lang nhân địa bàn, cùng chúng ta chỉ là liên minh, không phải một đường." Trung niên nhân còn chưa lên tiếng, thanh niên liền phủi một cái miệng, nhịn không được tiếp lời cao giọng nói ra: Ta biết, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác nha. Ngươi cũng nói bao nhiêu lần, lời nhàm tai, thế nhưng sự thực là liên minh chúng ta 300 năm lang nhân luôn luôn phi thường thủ quy củ. Ngược lại là chúng ta bên này cái khác khu ma thế gia, phần lớn không tuân quy củ, nhiều lần xâm phạm ích lợi của chúng ta. Phụ thân, ta cảm thấy ngài không phải tiếp tục như vậy nhượng bộ đi xuống. Chúng ta nên... Thanh niên muốn nói cái gì? Nhìn xem sắc mặt tái xanh phụ thân, thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau cùng thanh âm trở nên nhỏ không thể nghe thấy. Nam tử trung niên bất mãn nhìn hắn một cái, tiếp đó cúi đầu đánh giá trong tay kim trúc bổ câu nói: "Đây cũng là 300-400 năm trước, chúng ta phân đi ra vài cái không thể tu luyện chi mạch hướng chủ mạch cầu cứu đưa tin phi điểu." Nam tử trung niên cảm khái nói: "Năm đó kỹ nghệ so ra kém hiện tại, chỉ có thể làm ra tầng trời thấp phi hành đưa tin khôi lỗi. Trong đó bồ câu hình thái là thành thục nhất kỹ nghệ. Cho nên cho bọn hắn lưu lại, đều là cái này loại hình khôi lỗi. 3-400 phía trước phân đi ra chi mạch. A, là Định Châu đại chiến phía trước phân đi ra chi mạch. Cái kia có thể thật là xa xưa a, người bình thường đều mấy chục đời người a. Khu ma sư cùng võ sư tuy rằng không thể giống như lang nhân, huyết ma các loại dị chủng trường thọ, động một tí hàng trăm hàng ngàn tuổi, thế nhưng chừng trăm tuổi vẫn là có thể sống đến, mà người bình thường liền khó khăn, sống đến 70 tuổi đều là số ít. Nam tử trung niên vừa giận hắn không tranh chừng thanh niên liếc mắt, khiển trách, coi như lại xa xưa, cũng là tộc nhân của chúng ta. Máu mủ tình thâm, tất nhiên bọn hắn phát ra cầu cứu tin tức, liền nói rõ bọn hắn nơi trời trong lúc nguy nan. Chúng ta đương nhiên phải coi trọng, xuất thủ cứu giúp. Nói xong, nam tử trung niên trên tay xuất hiện một đạo lôi quang, đánh vào khôi lỗi bên trên. Cái này đưa tin khôi lỗi là đặc biệt vì chiếu cố không có tu luyện tộc nhân thiết kế. Tin tức ghi vào thời điểm cũng không cần lôi thị chuyên môn nguyên lực, thế nhưng đọc đến bên trong tin tức thời điểm liền muốn lôi thị chuyên môn lôi thuộc tính nguyên lực, còn có thủ pháp, không thì căn bản là không có cách đạt được bên trong tin tức. Ngư Dương, Vân Thị, Ảnh Ma, cứu mạng, ngày 20 tháng 7. Thanh niên nghe xong, phi thường kinh ngạc, ngày 20 tháng 7. Hôm nay đều ngày 20 tháng 8. Đều một tháng, dùng như thế nào lâu như vậy? 3-400 năm trước kỹ nghệ như vậy kém cỏi sao? Cái này còn kịp sao? Trung niên nhân kiểm tra một chút khôi lỗi bổ câu, nói, cái này khôi lỗi thời gian quá xa xưa, lại thêm bảo tồn không thích đáng, luôn luôn không có kiểm tra tu sửa, nó có thể khởi động, đồng thời bay đến Định Châu, ta đều cho rằng là kỳ tích. Chỉ là một tháng thời gian, hoàn toàn chính xác quá lâu. Nếu như là cái này một chi tộc nhân ý chí không đủ kiên định, chỉ sợ đã chậm, đã bị ảnh ma hoàn thành khống chế, không cứu lại được đến rồi. Bất quá, tất nhiên nhận được thư cầu cứu, vô luận như thế nào, nhất định phải cứu viện. Việc này liên quan bọn hắn lôi thị vinh quang, là nguyên tắc tính chất vấn đề. Trung niên nhân suy tính để cho người nào đi chuyến này lúc, hiểu rõ vô cùng phụ thân thanh niên, chớp mắt, lập tức giơ tay nói, phụ thân, cái này khôi lỗi là ta phát hiện, nói rõ ta cùng nó hữu duyên, ngươi nếu là trong lúc nhất thời tìm không thấy nhân tuyển, liền để ta đi một chuyến đi, ngươi, hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi không phải liền là muốn chạy xuất vân chơi. Thanh niên giống như nhận lấy lớn lao ô nhục một dạng, oan khuất nói, phụ thân, ngài tại sao có thể dạng này bêu xấu con của ngài đâu này? Cái này đối ta không công bằng. Đây là kỳ thị, ta làm sao lại không thể là xuất phát từ đạo nghĩa đi cứu viện gặp rủi ro đồng tộc người rồi? Phụ thân, ngài nhất định phải hướng ta xin lỗi. Nam tử trung niên mặc kệ hắn, hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến một người, nói, ngươi đi cho phụ trách du lịch Cửu Châu. Trong bóng tối trừ ma lôi hiển đưa một cái lời nhắn, để cho hắn đi Ngư Dương quận đi một chuyến, nhìn xem Vân Thị hiện tại thế nào. Chuyện này, chúng ta nhất định phải cho người ta một câu trả lời thỏa đáng. Thanh niên bất đắc dĩ trả lời một câu, vâng, phụ thân, rời đi luyện võ chàng sau đó. Thanh niên chớp mắt, cười hắc hắc, âm thanh nhẹ lẩm bẩm, phụ thân chỉ nói để cho ta đưa tin, nhưng vô dụng phương thức gì a? Dùng đưa tin khôi lỗi có thể, chính ta tự thân đưa tin cũng có thể a? Ừ, quyết định như vậy đi, ta đây chính là trung thực thực hành mệnh lệnh của phụ thân a. Thanh niên một đường chạy chậm, trên tới thành lũy tầng cao nhất, quát lui thủ vệ sau đó, lên rồi phi thiên khôi lỗi, lái nó nhảy lên một cái, bay vào tầng mây, trong chốc lát, liền biến mất không thấy gì nữa. Luyện võ chàng nam tử trung niên, nhìn qua phóng lên tận trời kim trúc chim lớn, bất đắc dĩ lắc đầu nói, quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta. Nhìn xem từ tầng cao nhất nhảy một cái mà hướng hắn thỉnh tội thủ vệ, khoát tay áo nói, là mệnh lệnh của ta, không phải là của các ngươi thất trách, đi xuống đi. Trung niên nam một tay cầm kim trúc bổ câu, chợt nhẹ nhẹ vuốt ve một cái kim trúc lệnh bài, thì thào nhìn, đến mai, có vẻ mà tại, an toàn của ngươi hẳn là không có vấn đề. Vừa lúc, ngươi cũng thành niên, yêu cầu tại trên Cửu Châu đại địa lịch luyện một phen. Hy vọng lần lịch lãm này, có thể cải biến ngươi trước kia những ngày kia thật ý nghĩ đi. Nam tử trung niên thở dài, đem kim trúc bồ câu tiện tay ném cho bên ngoài hầu hạ thị vệ. Nói, thu lại, giữ gìn kỹ, nói xong, liền tiếp tục mới vừa rồi bị đánh gãy tu luyện. Ban đêm, Ngư Dương quận thành một chỗ dưới đất quán rượu, là thế lực trải rộng Cửu Châu dưới đất tiền thưởng hội sở tại Ngư Dương quận thiết lập phân hội nơi. Sở tại, đêm nay, một đầu kếch xù treo thưởng đột nhiên đăng đỉnh, đưa tới những thứ này vô pháp vô thiên thợ săn tiền thưởng chú ý. Nhiệm vụ, đánh giết tạm trú Vân phủ mưu đồ bất chính biểu thiếu gia. Ghi chú, cái này người thực lực cao thâm mạt chắc, nó thế lực càng là không phải cùng bình thường. Đẳng cấp, tam giáp cấp, tiền thưởng, hoàng kim vạn lượng. Cái này thứ nhất nhiệm vụ, lập tức đưa tới vô số thợ săn tiền thưởng chú ý. Trong tửu quán lập tức vang lên liên quan tới cái này đầu nhiệm vụ tiếng đàm luận. Mẹ kiếp, tam giáp cấp nhiệm vụ, chúng ta Ngư Dương bao lâu chưa từng xuất hiện rồi? Vân phủ, là Vân thị thương hội cái kia Vân phủ sao? Không lạ có thể lấy ra vạn lượng hoàng kim. Chậc chậc, thật là đại thủ bút a. Biểu thiếu gia, là họ Kỷ thiếu niên kia a. Ta nhìn rất nhã nhặn, không giống như là võ công cao cường bộ dáng a. Tháng gần nhất, Vân phủ chung quanh mỗi lúc trời tối đều có người áo đen tại chiến đấu. Nghĩ đến là Vân Chiết phản kích, chỉ là xem ra Vân Chiết ở vào hạ phong a. Chậc chậc, Vân thị tại chúng ta Ngư Dương cũng coi như được nổi danh thương hội, tuy rằng cùng chúng ta không phải một vòng, bất quá Vân Chiết đại danh ta cũng là nghe nói qua, phi thường nổi danh một cái thương nhân. Chậc chậc, không nghĩ tới, bị người chằm chằm lên rồi sao? Bất quá Vân Chiết có thể đem Vân thị thương hội khai biến Cửu Châu, cũng không phải dễ trêu chủ a. Các người biết rõ là thế lực nào sao? Vậy mà lợi hại như vậy, đem Vân Chiết ép đều tại địa kim sở phát hạ tam giáp cấp nhiệm vụ. Cái này để mắt tới Vân thị nếu là võ đạo thế gia, tiền thưởng coi như lại cao hơn, ta cũng không dám nhận a. Hẳn không phải là võ đạo thế gia, nếu như là dính đến võ đạo thế gia, địa kim sở sẽ chứng tỏ tam giáp cấp nhiệm vụ, nếu như là không phải dính đến võ đạo thế giới, liền là dính đến những thứ đó sao? Tựa hồ là kiêng kỵ, đối phương cũng không hề nói ra. Chậc chậc, nên phải là người bình thường gặp vật này, bằng không tìm phương pháp tự mình giải quyết. Nếu là tìm không thấy phương pháp, cũng chỉ có thể tìm tới tiền thưởng chỗ, dùng trọng kim tìm chúng ta giải quyết rồi. Ha ha, nói, giống như ngươi có thể giải quyết một dạng. Vật kia, không phải khu ma sư, không có võ đạo tông sư thực lực, ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể. Tam giáp cấp nhiệm vụ vốn cũng không phải là chúng ta những thứ này hạng A phía dưới thợ săn tiền thưởng có thể tiếp xúc. Có cái gì tốt tranh luận? Uống rượu, đến, uống rượu, không thể tiếp xúc, thế nhưng có thể vây xem A. Đây chính là tam giáp cấp nhiệm vụ. Chúng ta Ngư Dương, bao nhiêu năm mới có thể đụng phải một lần A? Thế nào? Nghe ngươi giọng điệu, ngươi muốn đi Vân phủ phụ cận trà sát thủ vây xem thế nào? các ngươi không phải như vậy nghĩ. Hừ, hy vọng ngươi có mệnh đi, cũng có mệnh về, vây xem, cũng không phải cái gì sự tình đều có thể vây xem. Đây chính là cấm kỵ tồn tại, cẩn thận đừng đến lúc đó ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Hừ, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Hèn nhát, ngoặc kép, sau nửa đêm, Kỷ Phạc bị một người áo đen đánh thức, cáo chi hắn từ địa kim sở tin tức truyền đến. Ha ha, đây là Vân Chiết sau cùng thủ đoạn đi. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là lựa chọn mượn dùng địa kim sở lực lượng tới đối phó ta. Hừ, Vân Chiết thủ đoạn, chỉ đến như thế, bất quá, cũng thế, một người bình thường, một cái không thiếu tiền thương nhân, gặp được chuyện như vậy, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy. Trước đó hắn sợ chuyện như vậy phát sinh, thủ hạ tử sĩ đối với cái này đặc biệt tiến hành tương quan phương diện phong tỏa. Rõ ràng đối phương tử sĩ đều đã bị đỡ được, làm sao còn, xem tới, Vân Chiết vận dụng cái khác, ẩn tàng thủ đoạn, quả nhiên là một tên kình địch a. Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là không thành công a. Đã như vậy, vậy liền hào hào tranh đấu một trận đi. Địa kim sở, Kỷ Phạm không biết nghĩ tới điều gì, cắn răng nghiến lợi nói, trước kia, nghe theo trưởng bối, không nguyện ý chạm ngươi, đã ngươi tìm tới cửa, vậy liền hào hào chơi một chút đi. Hừ, Kỷ Phạm trầm tư chốc lát, xông người áo đen thấp giọng phân phó, vì ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện thợ săn tiền thưởng. Bắt đầu làm lên chuẩn bị, trước tờ mờ sáng tối tăm nhất thời khắc, một cái kim trúc chim lớn rơi vào Ngư Dương quận ngoài thành. Đem kim trúc chim lớn giấu kỹ sau đó, Lôi Hiển cùng Lôi Minh hai người, đi theo hôm qua bỏ lỡ vào thành thời gian thương đội cùng buôn bán củi lửa hoặc sớm một chút các loại thôn trấn phụ cận tiểu thương phiến, cùng đủ loại nguyên nhân những người đi đường, tiến nhập Ngư Dương quận thành, coi như lại tối, cũng sẽ không phòng ngại khu ma sư Lôi Minh. Ánh mắt của hắn lóe ra lam sắc ánh sáng nhạt, đánh giá bốn phía, chậc chậc hiếm lạ nói, đây chính là Trung Nguyên nội địa sao? Thật đúng là hòa bình a. Lôi Hiển vội ho một tiếng, nói, đường đệ, thu đồng thuật, ngươi xem, ngươi cũng hù đến bốn phía người đi đường. Lôi Minh nhìn bốn bề liếc mắt, lầm bầm một câu, bên trong nội địa người, thật là ít gặp nhiều quái. Tuy rằng không tình nguyện, bất quá thu hồi đồng thuật, hắn cũng không muốn bị người xem như quái vật vây xem. Đồng thời, cũng không nguyện ý trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, Lôi Minh có tay cầm tại Lôi Hiển trong tay. Trước đó ước định, lần này Ngư Dương chuyến đi, toàn bộ hành trình đều nghe Lôi Hiển chỉ huy. Cái này còn chưa có bắt đầu, Lôi Minh tự nhiên không nguyện ý vi phạm trước đó ước định. Chúng ta đi nơi nào? Trực tiếp đi Vân Phủ sao? Lôi Minh hiếu kỳ dò hỏi. Lôi Hiển lắc đầu nói, không, chúng ta đi trước một chỗ, sau đó lại quyết định kế tiếp hành động. Nơi nào? Địa kim sở, địa kim sở, đây là địa phương nào? Đây là chúng ta khu ma sư, liên hợp lang nhân cùng võ đạo thế gia, cộng đồng thành lập một cái trải rộng cửu châu thợ săn tiền thưởng tổ chức. Lôi Hiển từ trong ngực, lấy ra một cái lệnh bài, đưa cho Lôi Minh. Đồng thời đối với hắn giải nói ra, là chúng ta khu ma lúc tình báo cùng hậu cần bảo hộ. Lôi Minh giờ mới hiểu được, nguyên lai, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, cửu châu còn có huyết ma cùng ảnh ma sao? Không phải tại 300-400 năm trước liền đều bị chúng ta đuổi ra khỏi cửu châu, ngăn tại Định Châu bên ngoài Tây Phương bên ngoài hóa chi địa sao? Kia là đại bộ phận. Đặc biệt là cao cấp huyết ma cùng ảnh ma. Kỳ thật, luôn luôn có một phần nhỏ bên trong cấp thấp huyết ma cùng ảnh ma. Vẫn như cũ núp ở cửu châu đại địa, 300-400 trong năm chưa từng có đình chỉ sống qua động. Chỉ là, bọn hắn đã ẩn tàng lên, biển người mênh mông quá khó tìm đến. Lôi Hiền bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy nói ra, hơn nữa, chúng ta chủ yếu lực lượng tập trung ở Định Châu, bất cứ lúc nào ứng đối lấy huyết ma cùng ảnh ma phản công. Căn bản không có tinh lực ứng đối cái này một phần nhỏ huyết ma cùng ảnh ma. Sau cùng tổng kết nói, cho nên, đối bọn hắn vây quét, cũng chỉ phải dùng để lịch luyện người mới. Còn có động viên phân tán ở các nơi xuống dốc khu ma sư cùng phân tán các nơi lang nhân, cùng võ đạo tông sư, cùng tán lạc các nơi cơ duyên xảo hợp trở thành khu ma sư đám tán tu lực lượng rồi. Thì ra là thế, Lôi Minh thế mới biết, những thứ này bình thường tiếp xúc không đến bí ẩn. Tại Lôi Hiền dẫn đầu phía dưới, hai người rất nhanh liền tìm được cái kia một chỗ dưới đất quán rượu. A, không nghĩ tới, mục tiêu của chúng ta Vân Phủ, lại là Vân Thị Thương Hội sau lưng nhà kia nổi danh thương nhân gia tộc. Vân Chiết, không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể đột phá ảnh ma phong tỏa, đem tin tức truyền lại đến địa kim sở. Xem tới cái này Vân Chiết, còn không có hoàn toàn bị ăn mòn, một người bình thường có thể kiên trì một tháng. Cái này ý chí lực thật đúng là để cho người ta kính nể a. Lôi Hiển xem xong tình báo sau đó, cười đối Lôi Minh nói, đường đệ, đến sớm không bằng đến đúng lúc, chúng ta vừa lúc đuổi lên rồi, thuận tiện còn có thể tiếp một cái nhiệm vụ, được một bút thu nhập thêm lợi nhuận. Nói xong, xong nơi đây người phụ trách, một vị tán tu xuất thân khu ma sư, nói bọn hắn đón lấy nhiệm vụ này, tán tu xuất thân khu ma sư, không thôi đem nhiệm vụ này nhường cho Lôi Thị huynh đệ, đây chính là vạn lượng hoàng kim a. Hắn tâm đang rỉ máu, chờ nơi đây người phụ trách sau khi ra ngoài, Lôi Minh mới bất đắc dĩ xông Lôi Hiển nói, Đường huynh, đừng làm rộn, phụ thân để chúng ta cứu viện chi mạch, tuyệt đối không thể thu phía dưới số tiền kia. Không thì, nếu là bị phụ thân biết rõ, hắn khẳng định tưởng rằng ta không hiểu chuyện, mê hoặc ngươi, Đường huynh, ta sẽ bị đánh chết. Lôi Hiển nghe xong cười ha ha, một bên đứng dậy đi ra phía ngoài, một bên nói ra, không đùa ngươi, trời lẽ sáng, chúng ta đi thôi, mau chóng hoàn thành thúc phụ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Lôi Minh lúc này mới thở dài một hơi, hô to một tiếng, Đường huynh, chờ ta một chút. Nói xong, Lôi Minh rất nhanh đứng dậy, đuổi lên rồi Lôi Hiển, đón mặt trời mới lên ở hướng đông ánh sáng mặt trời, hướng đi thành Tây Vân Phủ phương hướng. Vân Phủ, Kỳ Phạm nhìn qua mặt trời mới lên ở hướng đông, sau lưng cái bóng trở nên càng ngày càng dài. Cái bóng chiếu vào sau lưng trên cửa phòng. Cái bóng giống như biến thành rắn một dạng ít mà đi qua. Từ khe cửa ở giữa chui vào. Không lâu về sau, Vân Chiết liền mặc mang chỉnh tề mở cửa. Cung kính hướng Kỷ Phạm hành lễ nói. Ra mắt chủ nhân, đi, hôm nay, đi phòng ăn, Vân Yên cũng phải đến rồi. Nàng hôm qua nghe trộm được chúng ta đối thoại. Lại thêm địa kim sở, chậc chậc, hôm nay khẳng định là phi thường náo nhiệt một ngày a. Kỷ Phạm giang hai tay ra, mặt hướng ánh sáng mặt trời, làm ra ôm mặt trời tư thế, âm thanh nhẹ cảm thán nói. Vân Chiết cười đáp lại, ảnh ma thống dã lấy bạch thiên, huyết ma thống dã lấy ban đêm, chủ nhân tại bạch thiên là vô địch tồn tại, chủ nhân tất thắng. Kỷ Phạm quay đầu, khuất bóng phía dưới, Vân Chiết thấy không rõ mặt của đối phương, chỉ có thể nghe đến đối phương như u cốc một dạng thanh âm. Ở bên tai vang lên, mượn ngươi cát ngôn, ta tối trung ái, ảnh thân, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.